vương bài hãn phi, manh phu dưỡng thành, vương phi kiêu ngạo, dưỡng nên phu quân. Chương 198 đến 1, chặt cho chó ăn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, đăng pro, mặc dù bốn người hoa nhất, hoa nhị không bật cười thực sự, chẳng quay giếng nín thở phốc suy đó làm sao cũng không che giấu được. Nghe ra só cười to còn làm cho người ta không cách nào không chú ý hơn. Người bình thường gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã mặt đỏ tới mang tai lúng túng không xong. Hiển nhiên Thánh Tôn không thuộc nhóm người bình thường. Hắn nhàn nhạt quét tầm mắt qua bốn người nghẹn cười. Đưa củ khoai lang bị đâm xuyên về phía Thủy Lung. Thấp giọng nói. Bẩn rồi. Đổi củ khác. Thủy Lung cười đưa đai en đi ra NLEQUIDOENTAY lấy củ khoai lang xuống. Thánh Tôn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nhìn động tác Thủy Lung lột vỏ khoai lang cũng biết nàng đáp án. Thủy Lung thuần thục lột vỏ củ khoai nướng mềm. Ngước mắt nhìn gương mặt vui quá hóa buồn của bốn người hoa nhất hoa nhị nói. Các ngươi cũng cầm lên ăn. Nướng lâu sẽ hỏng. Có những lời này của Thủy Lung. Lập tức bốn người sẽ sống. Thuận nước đẩy thuyền bỏ qua chuyện buồn cười của thiếu gia. Thánh Tôn, lúc trước, cũng cầm cây gậy bắt đầu bới đống lưa. Lấy khoai lang nướng bên trong ra. Ôi chao, nướng cho người ta củ khác. Người ta nửa ngày chưa có ăn cơm. Lương Điệp Nhi vô liêm sỉ dành đồ ăn với hai huynh đệ Hoa Hoa. Rất nhanh ba người lại náo nhiệt lên. Thủy Lung nhìn Phùng Khởi Phi vẫn không nhúc nhích. Dùng chân đá cho hắn một cây gậy gỗ. Lại dùng ánh mắt nhìn một chỗ. Nói, chỗ này ngươi đào. Phùng Khởi Phi có chút được sủng mà sợ nhìn Thủy Lung một cái. Hắn nhớ ngay cả Thánh Tôn. Thủy Lung cũng không dễ dàng cho đồ ăn. Hiện tại chịu cho mình. Sau một khắc, hắn lại có chút khóc không ra nước mắt. Đây không phải là đưa cho mình cừu hận sao? Nhìn tình huống trước đi. Thiếu gia ngay cả giấm của một con cầm thú cũng ăn. Huống chi hắn là một người. Còn là một nam nhân. Hắn lại không hiểu. Thủy Lung không hẹp hòi đến ngay cả củ khác khoai lang cũng không chịu cho người ta. Chẳng qua là cố ý trêu chọc Thánh Tôn thôi. Chẳng qua Phùng Khởi Phi cố kỵ điểm này. Nhưng cũng không sai. Khi mọi động tác của Thủy Lung rơi vào mắt Thánh Tôn. Tầm mắt hắn liền nhẹ nhàng rơi trên người Phùng Khởi Phi. Ánh mắt này khiến cho cả người Phùng Khởi Phi đổ mồ hôi. Cảm thấy cây gậy gỗ mới nhặt lên cũng giống củ khoai lang. Ném không được mà không ném cũng không xong. Lương Điệp Nhi và hai huynh đệ Hoa Hoa hăng hái bừng bừng nhìn hắn chịu khổ chịu cực. Thừa nhận tư tưởng hành hạ. Thủy Lung khẽ cười một tiếng. Nhìn về phía Thánh Tôn. Hỏi, ngươi đang ghen? Thánh Tôn không trả lời vấn đề của nàng. Ngược lại nói, ta đói bụng. Nhàn nhạt nhìn về phía Phùng Khởi Phi. Giọng nhẹ nhàng chậm bình tĩnh. Rất đói. Đai en đi ra NLEQUIDON, Phùng Khởi Phi lập tức đưa cái gậy gỗ. Nói với Thánh Tôn và Thủy Lung. Nô tài lại đi săn thú. Quả nhiên vẫn cách xa chỗ này mới là an toàn nhất. Mặc dù mùa đông ở bên ngoài đi dạo, thật lòng rất thê lương. Ngược lại Thánh Tôn không làm khó hắn. Nhàn nhạt nói, khoai lang đủ rồi. Cho dù là Phùng Khởi Phi hay là Lương Điệp Nhi lập tức hiểu. Thánh Tôn chính là nhớ kỹ những củ khoai này là tự tay Thủy Lung nướng. Cảnh cáo bọn họ không thể tranh giành quyền lợi. Lương Điệp Nhi ăn một miếng khoai lang nghẹn trong cổ họng. Cặp mắt long lanh nước suy nghĩ. Thánh Tôn có trong trí nhớ của hắn ngây thơ như vậy sao? Thật ra do Thánh Tôn đại nhân luyện công tẩu hỏa nhập ma đi. Cho nên mới gián tiếp khiến tính tình biến hóa đi. Cầm. Thủy Lung củ khoai lang đã bóc 2/3 vỏ cho Thánh Tôn. Thánh Tôn không cầm, một đôi mắt sâu kín nhìn nàng. Ánh mắt như thế làm cho người ta áp lực rất lớn. Trong nháy mắt Thủy Lung bùng nổ, cũng hắn nhìn nhau khoảng 2 giây. Cười cười đưa củ khoai lang vào miệng hắn. Ánh mắt Thánh Tôn rung động như ánh trăng trong đầm nước. Trong nháy mắt trở thành mềm mại tinh khiết làm người ta cảm động. Hắn cười. Há mồm ra, miệng đầy mùi thơm khoai lang. Động tác Thủy Lung tuyệt đối không được coi là dịu dàng nhét khoai lang vào trong miệng hắn. Sau đó lập tức rời tay. nhìn thấy Thánh Tôn miệng ngậm khoai lang, trong nháy mắt thần sắc ngơ ngẩn. Bốn người Lương Điệp Nhi cảm thấy buồn cười lại thấy sợ. Chỉ sợ Thánh Tôn lại đột nhiên nổi giận, sau đó liên lụy những tôm cá nhỏ bọn họ. Củ khoai lang không có thủy lung cầm, tự nhiên từ trên miệng Thánh Tôn rơi xuống. Thật may là Thánh Tôn phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, nửa đường giữ được củ khoai lang. Nhìn lại bộ dáng Thánh Tôn, khóe miệng đều là thịt khoai lang màu vàng. Đứng ở bên đống lửa, hai tay cầm nửa củ khoai lang bị đâm xuyên, không biết phải làm sao cho tốt. Lương Điệp Nhi kinh hãi. Hắn cảm thấy một màn trước mắt này hắn nhất định phải khắc vào thật sâu đầu mới thức tỉnh. Đây là lần đầu hắn thấy Thánh Tôn đại nhân nhất chật vật như vậy. Nha, trời ơi, thật sự là quá có tính kỷ niệm. Trong trí nhớ cử hắn cho tới nay Thánh Tôn như thiên thần. Thân bí hiểm không dính một hạt bụi nhỏ. Lại có một ngày buổi tối đứng ở bên đống lửa, miệng đầy thức ăn, tay cầm củ khoai lang loại lương thực bình dân này. Hoa Nhất và Hoa Nhị cũng kinh hãi. Thiếu gia nhà bọn họ ngày thường mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng một thân khí chất thanh quý cao thâm là không thể che giấu được. Giờ này ngày này lại rơi vào kết quả như vậy. Chẳng qua, sau khi khiếp sợ chính là kinh hoàng. Nội tâm bọn họ chỉ có một chữ có thể hình dung. Xong rồi, thiếu gia, Thánh Tôn đại nhân, nhất định sẽ nổi giận rồi. Nhất định sẽ giận dữ đó. Bốn người Lương Điệp Nhi đều yên lặng, an tĩnh đến kỳ diệu. Bọn họ an tĩnh không có ảnh hưởng chút nào đến Thủy Lung và Thánh Tôn. Thủy Lung quay đầu lại nhìn dáng vẻ Thánh Tôn, không cố kỵ chút nào sẽ cười một tiếng. Cười đến vui vẻ tùy ý, dáng vẻ chớp mắt nhướn mày còn mang theo một tia khiêu khích. Tựa như cố ý muốn cho Thánh Tôn biết bộ dáng hắn bây giờ có nhiều buồn cười. Bốn người Lương Điệp Nhi chỉ có thể đần mặt nhìn nàng chằm chằm. Nội tâm không ngừng gào thét. Thiếu phu nhân, Bạch Thủy Lung, đừng hẹp hòi như vậy. Cầu xin đừng đổ dầu vào lửa nữa. Tinh thần chúng ta không chịu nổi áp lực. Thân thể chúng ta càng thêm không chịu nổi lửa giận của thiếu gia. Thánh Tôn, đả kích. Thấy dáng vẻ Thánh Tôn trầm mặc không nói. Bốn người Lương Điệp Nhi cố gắng muốn nói điều gì tự cứu lấy mình. Chỉ là bọn họ hao tổn hết não tế bào cũng không tìm được biện pháp và lời nói thích hợp giải trừ nguy cơ. Thủy Lung liếc mắt thấy vẻ mặt bọn họ vặn vẹo muốn khóc. Thấy buồn cười đồng thời cũng cảm thấy không thể chơi quá mức. Nàng nhìn Thánh Tôn, người khác không nhìn ra. Nàng lại thấy rõ, lúc này người này mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong mắt có gợn sóng rất nhỏ lại không gạt được nàng. Hắn cũng không tức giận. Hắn không tức giận, lại cố làm dáng vẻ tức giận. Vì cái gì? Vì để cho người cho là hắn tức giận, sau đó chủ động hướng hắn nhận lỗi. Hay hoặc có điều gì khác? Thủy Lung nhìn trong mắt của hắn chằm chằm. Tầm mắt ngậm nụ cười không chút nào che giấu quan sát sắc bén. Đôi mắt này thay đổi. Vừa tựa như không có gì thay đổi. Giống như một đứa bé mới lớn lên, độ dày trong mắt và cảm giác sẽ có biến hóa, chẳng qua tính tình thói quen sâu tận xương tủy sẽ không thay đổi. Một chút phản ứng ánh mắt sẽ không thay đổi. Thủy Lung muốn, ở trước mặt nàng hắn không có thói quen cố ý ẩn núp mình. Hết lần này tới lần khác lại không để lộ bộ mặt thực sự trước mắt của mình. Nói cho nàng biết chân tướng vì rốt cuộc là cái gì. Nàng cũng không cho là mình đã đoán sai. Càng chung sống càng có thể nhận ra được chân thật, càng có thể chắc. Đê, chị đoán, rồi đoá. Hai người nhìn nhau, không khí hài hòa tự nhiên. Lại khổ bốn người Lương Điệp Nhi, không ngừng suy nghĩ hiện tại hai người rốt cuộc là tình huống. Trong lòng hai người rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Rốt cuộc thiếu gia, Thánh Tôn, là không muốn nổi giận. Tại sao vẫn yên lặng không nhúc nhích? Coi như là phải chết cũng cho cái thống khoái được không? Âm thầm như vậy làm cho người ta cảm thấy áp lực. Giống như là yên lặng trước bão táp ấy. Thật dối dám. QAQ. Bốn người không dám thở mạnh một cái. Rốt cục thấy Thủy Lung động. Thấy nàng vừa động tầm mắt của bọn họ cũng động theo. Vô cùng cẩn thận nghiêm túc nhìn hành động của nàng chằm chằm. Thủy Lung cười vươn tay. vô cùng tự nhiên lấy tay giúp Thánh Tôn lau khoai lang dính bên mép xuống. Lần này Phùng Khởi Phi phản ứng thật nhanh, lấy ra một cái khăn mang theo khăn rất cung kính đưa cho Thủy Lung. Thủy Lung nhìn hắn một cái, nhận lấy cái khăn, lau vết bẩn trên tay. Động tác gọn gàng ngăn nắp, không lập tức lau miệng Thánh Tôn sạch sẽ. Nói với hắn, trẻ con sao, còn phải để người khác giúp ngươi xử lý. Liếc xéo khuôn mặt của hắn một cái. Mặc dù gương mặt này là giả, nhưng rốt cuộc là dính vào trên mặt của ngươi thượng. Vứt đi vẫn còn mặt của ngươi. Thánh Tôn không nói lời nào. Trong mắt lại rốt cục có dao động rõ ràng. Nhẹ chừng mắt nhìn. Sau đó cúi đầu cầm khoai lang ăn. Bốn người Lương Điệp Nhi. Cô, loại cảm giác này âm thầm khiến cho người ta bị ủy khuất vô cùng lớn. Làm cho từ đáy lòng người ta cảm giác đau, đây là chuyện gì xảy ra. Bốn người không dám nhìn Thánh Tôn. Sợ liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái tinh thần mình sẽ chịu một đả kích khổng lồ. Thủy Lung giờ khóc giờ cười. Đưa tay lấy củ khoai trong tay Thánh Tôn đi. Vứt xuống chỗ đầu hói cách đó không xa. Thánh Tôn ngẩng đầu. Sâu kín nhìn nàng. Nguội rồi. Thủy Lung tự nhiên biết là hắn giả bộ. Chẳng qua người ta hóa trang thật như vậy. Một đại nam nhân âm thầm. Lại thanh linh tinh khiết như vậy. Giống như người làm từ ngọc. Ai cũng không nỡ lòng tổn thương. Nàng bới từ trong đống lửa ra một củ khác. Dùng khăn lau. Bóc vỏ lần nữa lộ ra thịt khoai nóng hổi. Đưa cho Thánh Tôn. Tự cầm. Thánh Tôn nhìn nàng một cái. Đưa tay nhận. Sau đó yên lặng ăn. Tiếp tục duy trì an tĩnh trầm mặc. Thủy Lung thật không biết nên cười hay là nên im lặng. Cái này rõ ràng là nam nhân nguy hiểm cực kỳ, có cần thiết đáng yêu như thế không? Khiến cho nàng thiếu chút nữa không nhịn được đi xoa đầu hắn. Trong lòng giật mình, về phần bốn người Lương Điệp Nhi làm pho tượng một hồi lâu. Đã sớm trợn mắt há mồm, không thể tin nhìn hai người Thánh Tôn và Thủy Lung trước mắt. Lương Điệp Nhi và huynh đệ Hoa Hoa là cừu địch. Cũng hoàn toàn quên mất cải vã đùa giỡn. Một đám khéo léo không thể tin được. Ngây ngô gặm khoai lang trong tay. Cặp mắt trống rỗng. Thủy Lung nhìn từng người một giống như con chuột giữ kho hạt rẻ của nó. Không khỏi cười. Nàng cúi đầu nhìn bụng của mình. Nghĩ thầm có lẽ thật sự không trở về được rồi. Đê, về hiện đại ấy. Chị vẫn mong muốn được trở về. Hôm nay toàn thiên hạ đối với nàng đã không xa lạ nữa. Từng người ở nơi này đều chung sống AX như ban ngày. Chiếm cứ trí nhớ nàng. Nhưng nếu có một ngày, nàng coi như có thể trở về. Nàng còn có thể quên đi kiên trì một lòng. Lựa chọn trở về. Bóng đêm dần dần sâu. Gió đêm cũng thổi mạnh hơn. Thủy Lung nhất thời thất thần. Thánh Tôn ngồi yên ở bên cạnh nàng. Tầm mắt chưa từng rời nàng. Trong mắt là cô gái ngồi trên khúc cây khô. Một bộ trang phục đơn giản ấm áp, cái bụng tròn không giấu được nữa. Nàng cúi đầu nhìn đống lửa trước mắt, tầm mắt mê ly, ngọn lửa nhay nhót tận sâu trong mắt, gò má cũng bị ánh lửa chiếu lên đỏ thắm ấm áp. Mái tóc đen nhánh dịu dàng rơi xuống bên tai nàng, một chút dịu dàng yên tĩnh nhã nhặn động lòng người, khiến cho Thánh Tôn thấy thế không chớp mắt. Mùi khoai lang rất bình thường, nhưng bởi vì là qua tay người nướng, cho nên mùi vị trở nên đặc biệt. Cô gái tuyệt sắc dịu dàng tĩnh nhã. Hắn thấy không phải ít. Nhưng người khiến hắn mất đi một nhịp tim. Hết lần này tới lần khác chỉ có nữ tử này làm được. Lại làm cho hắn thấy trái tim ấm áp. Nhìn thế nào cũng không đủ. Ô, đầu con ưng kia. Tiếng Lương Điệp Nhi chợt vang lên. Phá vỡ không khí an tĩnh. Thủy Lung ngẩng đầu nhìn theo hướng Lương Điệp Nhi. Vẻ mặt không có bất kỳ khác thường nào. Người không biết nhất định sẽ không hiểu được. Trước đó nàng có hơi thất thần. Thế nào? Thủy Lung mỉm cười hỏi Lương Điệp Nhi. Bởi vì Lương Điệp Nhi không chịu nổi an tĩnh mới suy nghĩ nát óc tìm đề tài. Lúc hắn trong lúc vô tình thấy đầu hói. Chợt khiến hắn phát hiện một chuyện giật mình. Không khỏi thốt lên kinh ngạc. Tên đầu hói kia, lúc trước cũng có một cái màu đi. Lương Điệp Nhi hoài nghi nói. Thủy Lung gật đầu. Không sai. Thật sự là. Kia bạch. Khụ khụ. Thiếu phu nhân biết giống loài của nó sao? Lúc Lương Điệp Nhi nói chuyện, không khỏi nhìn Thánh Tôn. Thủy Lung nói, Xích Kim Ưng, Hoa Nhất và Hoa Nhị không biết Xích Kim Ưng là cái gì. Phùng Khởi Phi trong gia đình thế gia vọng tộc lại biết rõ. Vừa nghe đến lời này, ánh mắt của hắn không khỏi giật mình. Nhìn theo đầu hói, cái nhìn này, vừa đúng thấy đầu hói ăn xong khoai lang nướng. Quay đầu lại nhìn bọn họ bên này. Cặp mắt cá chết cao ngạo kia, khiến hắn thấy thế khóe mắt giật giật. Lập tức thu hồi tầm mắt. Trong truyền thuyết Xích Kim Ưng, lại là loại tính tình này. Rốt cuộc là trời sinh hay là nuôi thành? Nếu như là người sau lời của, vậy hắn chỉ có thể nói, đem nó nuôi thành như vậy chủ nhân, thật sự là quá kỳ ba. Sau khi nghe Lương Điệp Nhi thực sự ngốc luôn, lập tức lanh chanh nịnh nọt, người ta quả nhiên không nhìn lầm, thật sự là Xích Kim Ưng. Nha, ai u, chủ tử đối với phu nhân thật là tốt nha. Ngay cả loại thế gian hiếm có này cũng đưa cho phu nhân. Phu nhân ngài không biết, ngày thường người ta muốn nhìn một chút cũng không nhìn thấy đây. Nói xong nháy mắt mấy cái với Thủy Lung, lại nhìn sang Thánh Tôn. Một bộ dáng, vẻ mặt người ta nói không sai. Ta làm không tệ đi. Xích Kim Ưng, có nhiều người gộp chung là diều hâu hay cắt. Nhưng ta nghĩ nó là các chi họ khác nhau của loài ưng chứ không phải là một. Xích Kim Ưng có lẽ là loài ưng đuôi lửa. Đi. Một phần bộ lông của nó có màu vàng đỏ. Ta nghĩ vậy. Các nàng xem ở đây nè. C6, Ưng, C4, 91 U, C3, B4I, L, E1, BB, Ada. Vậy mà, tầm mắt Thánh Tôn sâu kín nhìn sang khiến cho khuôn mặt tươi cười của Lương Điệp Nhi cứng lại. Nước mắt tràn ngập một đôi mắt đẹp, nhìn dáng dấp giống như lại sợ quá mà khóc. Anh. Người ta đã làm sai điều gì sao? Tại sao muốn dùng ánh mắt dọa người như vậy nhìn người ta? Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ẩn Phượng, người ta và ngươi không đội trời chung à. Thủy Lung nhìn vẻ mặt đáng thương của Lương Điệp Nhi. Khẽ liếc Thánh Tôn một cái. Cái nhìn kia sâu kín đến nỗi làm cho tâm thần người khác thầm nảy lên. Chỉ một cái thôi, Thủy Lung cũng không có tiếp tục nhìn Thánh Tôn. Đem tầm mắt nhu hòa rơi trên người Lương Điệp Nhi. Giọng thanh u mềm mại giống như ở tình nhân thì thầm bên tai. Ngươi làm sao biết Xích Kim Ưng này là hắn đưa cho ta? Lương Điệp Nhi không chịu được người khác dịu dàng nhất. Nhất là cái loại dịu dàng có thể rót vào trong xương trong tâm khảm người đó. Thánh Tôn có thể khiến cho hắn mất phương hướng. Thủy Lung nghiêm túc, còn tinh thông mê hồn thuật. Tự nhiên không kém chút nào. Lương Điệp Nhi nhìn về phía Thủy Lung, chống lại ánh mắt nhu tình như nước của nàng. Nói, thế nhân truyền rằng Xích Kim Ưng tuyệt chủng, nhưng không biết còn có một đôi. Này một đôi đang ở trong tay chủ tử. Thật là nhiều năm trước mới sinh hạ một ổ nhóc. Nhìn dáng dấp con Xích Kim Ưng này. Số tuổi vừa đúng có thể cùng tuổi lũ nhóc kia. Không phải là chủ tử đưa còn có thể người nào đưa. À... Người xác định người khác nhất định không có. Thủy Lung mỉm cười hỏi. Lương Điệp Nhi bĩu môi. Kiêu ngạo nói. Đương nhiên ta biết. Trong thiên hạ Xích Kim Ưng duy chỉ có chủ tử mới có. Thiên hạ to lớn. Chỉ bằng một người như ngươi không thể biết rõ hết thảy. Thủy Lung thản nhiên nói. Lương Điệp Nhi dường như không phục. Xích Kim Ưng cũng không phải là một loại chim muông. Ta đi lại trên giang hồ nhiều năm như vậy. Chưa từng nghe nói qua người nào có. Thủy Lung cười khẽ nói. Lại không thấy đầu hói trước. Người cũng không biết ta có. Lương Điệp Nhi há miệng. Bị trận đến á khẩu không trả lời được. Hắn suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi nói. Ngốc đầu hói này. Chẳng lẽ không đúng là chủ tử đưa. Vẻ mặt tự tin. Thủy Lung nhàn nhạt nhả ra hai chữ. Không phải. Lương Điệp Nhi trợn to hai mắt. Lập tức hiểu ánh mắt Thánh Tôn đáng sợ là vì cái gì. Hắn nịnh bợ sai rồi. Nhận lầm sự thật a. Nhưng là a. Xích Kim Ưng làm sao có thể không phải Thánh Tôn đại nhân đưa đây. Trong thiên hạ vẫn còn có người khác có loại thú đã tuyệt chủng này sao? Hay là nói. Người nào mua được từ Thánh Tôn đại nhân. Cái này càng không thể. Thánh Tôn chưa bao giờ thiếu cái gì a. Lương Điệp Nhi co lại thành một đoàn, ảm đạm hao tổn tinh thần. Trong lòng cầu Thánh Tôn đại nhân không vì thế mà ghi nhớ lên mình. Thủy Lung mỉm cười nhìn về phía Thánh Tôn, nói, không nghĩ tới ngươi có một ổ đầu hói. Thánh Tôn gặm khoai lang khẽ, ừ, một tiếng, chờ một nuốt xong khoai lang, mở miệng nói, chỉ có con được, không ngại, có thể để cho nó gả tới đây. Hoa nhất, hoa nhị, phốc, thiếu gia, cầu xin chớ nói nghiêm trang khôi hài như vậy. Cô, đầu hói cách đó không xa ngũ giác bén nhạy, mơ hồ nghe thấy tên của mình, khẽ kêu hai tiếng, Thủy Lung mỉm cười, đầu hói kia của ngươi thẩm mỹ quan như thế nào, có liên quan tới cuộc sống hạnh phúc của thú cưng nhà mình. Thủy Lung cũng rất nghiêm túc, khó tránh thấy đầu hói không cứng rắn lên được, ta cảm thấy hãy để cho nó gả cho đầu hói thích hợp hơn chút. Cho dù là Lương Điệp Nhi ảm đạm hao tổn tinh thần hay là hai huynh đệ Hoa Hoa, Phùng Khởi Phi toàn bộ hóa đá. Thiếu phu nhân, ngài ác hơn, ngài xác định ngài thật sự là nữ nhân sao? Tại sao có thể như vậy không kiêng nói lời như thế? Quá, quá, quá kích thích người. Thánh Tôn suy nghĩ một chút, nói, để cho bọn họ gặp mặt một lần, xem kết quả đi, có thể, Thủy Lung cảm thấy có thể được. Hai người cứ bình tĩnh tự nhiên quyết định cuộc sống may mắn. Tính, phúc cho đầu hói. Bốn người Lương Điệp Nhi bừng tỉnh, đều đưa ánh mắt đồng tình nhìn đầu hói cách đó không xa. Đầu hói không hiểu tại sao bọn họ muốn nhìn mình. Chẳng lẽ là cảm thấy mình quá oai hùng sao? Nghĩ tới đây, ngốc tử thật hưng phấn khẽ kêu hai tiếng, nghênh ngang bước trở lại chỗ bọn Lương Điệp Nhi hai bước. Thấy ánh mắt bốn người Lương Điệp Nhi càng thêm nóng bỏng. Đầu hói cao hứng, mấy ngày này, nó bay qua nơi có nước, phát hiện trên đầu mình lông đã bắt đầu dài. Quả nhiên là đẹp đi. Không bao lâu nữa, cái màu anh minh thần võ của nó nhất định có thể trở lại. Đến lúc đó thì càng đẹp, nhất định có thể mê đảo một phần lớn giống cái. Bốn người Lương Điệp Nhi nhìn đầu hói ở nơi nào đó móng vuốt gãi đầu. Nội tâm than nhẹ, ngu ngốc là phúc a, đống lửa dần dần tàn, tiết bay trên không cũng dần dần dày lên, nhìn bầu trời cũng biết thời gian không còn sớm, khí trời cũng càng ngày càng lạnh. Thánh Tôn lau tay sạch sẽ, lại giúp đỡ Thủy Lung gạt tiết mỏng trên đầu đi, nhét hai tay nàng vào cái bao tay lông nhung, nói, trở về đi thôi, đê, ta ấp cho các nàng đọc nè, làm cố còn chưa mâm đoá, cách chương.